Chương 1519, 1519, người nói láo, 6. Chậc chậc chậc, người tuổi trẻ bây giờ a nghe được Thẩm Tuyết, một bên bà lão một bên lắc đầu đi một bên lấy chính mình kính lao, nàng thật sự cho rằng hai cô bé này là chạy tới nơi này nhìn xoay ca. Bất quá gần nhất trong học viện lại tới cái gì tuổi trẻ giáo thụ sao không nghe người ta nhắc qua a, đợi nàng chậm rãi mang lên kính lao, liền thấy Thẩm Tuyết đã đem điện thoại đưa tới trước mặt mình. Tấm hình này là bà lao híp mắt, cẩn thận đi phân biệt, đột nhiên nàng thần sắc biến đổi song tay run một cái, điện thoại toàn bộ rớt xuống. May mắn một bên Ninh Hoan Tâm phản ứng cực nhanh, nàng nhanh chóng tiếp nhận điện thoại. Nãi nãi, ngươi không có chuyện gì chứ? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn trước mắt lao nhân, nàng nhất định là nhận biết Diêu Duệ, nếu không không có vẻ mặt như thế. Ninh Hoan Tâm tại thư viện thời điểm cố ý nhìn chừa NG ho cờ báo còn có Nguyễn Thanh Thanh nhập học thời gian. Dự A theo trong phim ảnh đồng bộ thời gian tính, Diêu Duệ phải chết có nhanh 20 năm. Như vậy Diêu Duệ còn khi còn tại thế, rất có thể cùng nơi này rất nhiều về hưu nhân viên đều là đồng sự. 20 năm trước, trước mắt vị này bà Lao cũng bất quá mới chừng 40 tuổi mà thôi. Không, ta không sao, vừa mới đột nhiên trái tim không thoải mái, không có ý tư A, kém chút làm hư điện thoại di động của ngươi, ta đi. Bà Lao sắc mặt thật không tốt. Nàng chậm rãi đứng dậy, trước khi đi còn gọi đi rồi phụ cận mấy người, về sau trong khu cư xá những người khác đối với Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết tránh không kịp. Hai người cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Hàn Tĩnh, ngươi nói trong khu cư xá người vì cái gì nhìn thấy Diêu Duệ ảnh chụp sẽ có lớn như vậy phản ứng đâu rời đi cư xá. Thẩm Tuyết một mực cau mày, vừa đi vừa hỏi đến Ninh Hoan Tâm. Bọn hắn hẳn là có rất nhiều người là nhận biết Diêu Duệ. Dù sao hơn 20 năm trước Diêu Duệ là đại học y khoa danh nhân, nghe nói hắn còn có du học bối cảnh, là cái du học về, mà lại, Diêu Duệ chết kỳ quặc, lại cùng nữ học sinh bản án có nhiều lần không rõ quan hệ, cho dù ai mấy chục năm sau nhìn thấy đã từng người đã chết ảnh chụp, đều sẽ rất kinh ngạc. A Ninh Hoan Tâm tổ chức một chút ngôn ngữ, giải thích một câu. Kỳ thật trong học viện truyền ma, chân thực nội dung cùng chân tướng. Ai nào biết đâu tại bộ phim này kịch bản bên trong hết thể kịch bản đi hướng DU theo chiếu biên kịch biên tốt kịch bản đến đi. Từ chuyện ma liên lụy đến về sau trường học học sinh té lầu sự kiện, về sau nữ chính đoàn đội xuất mã tìm tơ y hung phạm, lại bình phục quỷ hồn oán khí. Đây chính là toàn bộ phim chủ tuyến đi hướng, dung hợp kinh khủng, huyền nghi còn có bộ phận suy luận tình tiết. Đương nhiên, chính yếu nhất nhìn vẫn là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, nữ chính đường tình ái. Đây chính là Ninh Hoan Tâm biết đến hết thể kịch bản, nhưng là nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì thế giới này đến cùng là cái tình huống như thế nào, nàng còn cần lại quan sát một chút. Không đúng, không đúng, vị kia bà lão biểu hiện rất không bình thường, ta cảm thấy nàng đang sợ hãi, thật sự, làm nàng nhận ra người trong hình, nàng lúc ấy cái thứ nhất trực tiếp nhất phản ứng không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi. Thẩm Tuyết giọng điệu rất kiên định. Hàn Tĩnh. Xem ra Diêu Duệ chết nhất định không đơn giản, cái gì nữ quỷ lấy mạng đều là lời nói vô căn cứ, hắn có lẽ là bị người mưu sát, nghĩ nhớ năm đó Diêu Duệ cảnh tượng như vậy, ước ao ghen tị người nhất định không ít. Thẩm Tuyết nói chắc như đinh đóng cột, xem ra tâm tư của nàng thật sự rất kín đáo. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cu nở dê cảm thấy dị dạng, chẳng lẽ Diêu Duệ chết thật sự có điểm đáng ngờ? Một cái lớn mật suy đoán đột nhiên tại Ninh Hoan Tâm đáy lòng nổi lên, nữ quỷ thiết trí thế giới này. Tràng cảnh này, cũng không phải là vì để bọn hắn ở đây đóng phim, mà là muốn mượn lấy tay của bọn họ, tìm tơ y năm đó chuyện nào đó chân tướng.